sư tôn của ta siêu vô địch, chương 247, Long Thần Giới, góc truyện audio.com. Quân Thường Tiếu không ngờ tới, đem Tần Như Vận đưa đến Nguyệt Linh Giới, nàng lại sẽ ở chân núi mở tiệm cơm, xin nhờ, hoang sơn dã lĩnh. Làm sao kiếm tiền, cho đến nhìn thấy chỉ vì ngươi một người buôn bán bảng hiệu mới hiểu được, nha đầu này vốn là không có ý định kiếm tiền. Mở tiệm cơm chính là vì Thiết Đại Trụ, hắn thích ăn, nàng cho hắn mở quán cơm, ai, hiện tại người trẻ tuổi thực biết chơi, bang chủ. Thiết Đảm phái đại điện, một tên đệ tử vội vàng đến báo, chân núi mở quán cơm, ồ, Tôn Nhị Cầu thật bất ngờ. Cổ Hoa Sơn thiên địa thuộc tính mặc dù mạnh, nhưng cho người ta ấn tượng là sơn cùng thủy tận, ngày thường ngay cả thôn dân đều không tới gần. Làm sao có người mở quán cơm đây, theo đệ tử nhìn, có người nói, có thể là vì chúng ta Thiết Đảm phái chuyên môn mở tiệm cơm, có đạo lý. Gần nhất Thiết Đảm phái lại chiêu mộ không ít đệ tử, nhân số đã phát triển đến hơn 5.000, mỗi ngày đều có người từ trên xuống dưới. Ra ra vào vào, đi, Tôn Nhị Cầu nói, chúng ta đi cổ động, đúng. Số lớn Thiết Đảm phái đệ tử đang trợ giúp xuất lĩnh dưới trùng trùng điệp điệp xuống núi, cho đến nhìn thấy cái kia đặc thù tên tiệm. Nhao nhao toát ra không hiểu biểu lộ tới, chỉ vì ngươi một người buôn bán, Tôn Nhị Cầu khó hiểu nói, danh tự thật kỳ quái, nói đi. Dẫn người tiến vào tiệm cơm, bên trong không gian cũng không lớn, cái bàn băng ghế mọi thứ đầy đủ, cùng phổ thông tiệm cơm không có gì khác biệt. Bang chủ, là đại sư bá, đệ tử không nói, Tôn Nhị Cầu cũng phát hiện Thiết Đại Trụ, hắn ngồi ở trong góc chính ăn như hổ đói. Về phần trên bàn mỹ vị món ngon, gọi là một cái phong phú a, thơm quá nha, chúng đệ tử hít hà, nước bọt trong nháy mắt chảy ra. Tôn Nhị Cầu tại trên trù nghệ cũng hiểu sơ một hai, cẩn thận phẩm vị về sau, biểu lộ nghiêm túc nói, chỉ từ hương vị tới nói. Tuyệt đối đỉnh tiêm đầu bếp, trưởng quỹ, đi vào trước quầy, cất cao giọng nói, rượu ngon thức ăn ngon toàn đi lên, thật có lỗi. Tần Như Vận từ phòng bếp đi ra, tay tại trên tạp dề xoa xoa, nói, bản điếm không buôn bán, không buôn bán. Tôn Nhị Cầu rất buồn bực chỉ hướng Thiết Đại Trụ nói, vậy hắn vì cái gì đang ăn đâu, bởi vì Tần Như Vận đang muốn giải thích. Thiết Đại Trụ thì cười nói, nếu là mở tiệm cơm, vậy có thể không buôn bán đâu, lại nói, những người này đều là đồng môn của ta. Cố ý xuống núi đến cổ động, đúng đúng đúng, Tôn Nhị Cầu cười nói, chúng ta là đến cổ động, bất quá xin yên tâm, tuyệt không ăn uống chùa. Khẳng định sẽ thanh toán, gia hỏa này cũng có nhãn lực sức lực, giờ này khắc này, đã ý thức được Thiết Đại Trụ cùng trưởng quỹ nhận biết. Đã như vậy, càng hẳn là cổ động, tốt a, Tần Như Vận cười nói, xin chờ một chút, tới, Tôn Nhị Cầu phất phất tay nói. Đều tìm địa phương ngồi xuống, đúng, chúng đệ tử cũng là không khách khí, nhao nhao ngồi xuống, bởi vì nhân số không ít. Nhỏ nhỏ tiệm cơm lập tức đầy ắp người, đại trụ ca Tôn Nhị Cầu dựa đi tới, kinh ngạc nói, vị mỹ nữ kia là họ Tần. Thiết Đại Trụ ăn một miếng thức ăn nói, ngươi có thể xưng nàng là Tần trưởng quỹ, nhà Tôn Nhị Cầu lên tiếng, lại nhìn một chút trên bàn hắn đồ ăn. Cảm khái tại tiệm cơm này nấu cơm đầu bếp là cao thủ a, không đúng rồi, nữ nhân kia làm sao cầm nguyên liệu nấu ăn tiến phòng bếp, hẳn là. Kiêm chức đầu bếp, đồ ăn tới, sơ qua đằng sau Tần Như Vận bưng đồ ăn đi tới Tôn Nhị Cầu đám người nhất thời vạn phần chờ mong. Nhưng khi mấy cái đĩa đặt ở trên bàn, từng cái trợn mắt hốc mồm đứng lên, đừng lo lắng a, ăn mau đi nha, Thiết Đại Trụ thúc giục nói. Tôn Nhị Cầu khóe miệng co giật, quay đầu nhìn một chút trên bàn hắn đồ ăn, sụp đổ nói, Đại Trụ ca, ngươi đồ ăn vì cái gì tất cả đều là ăn mặn. Chúng ta đồ ăn tất cả đều là chay, bởi vì ta thích ăn thịt, đám người sụp đổ, chúng ta cũng thích ăn thịt, lúc này. Tần Như Vận lại lần lượt lên mấy món ăn, khá lắm, tất cả đều là làm, cái gì cải trắng a, rau hẹ a, củ cải a, muốn bao nhiêu nhạt có bao nhiêu nhạt. Cả hai vừa so sánh, khác nhau một trời một vực, cái này còn không phải trọng điểm đâu, trọng điểm là món ăn hương vị hoặc là quá ngọt, hoặc là quá mặn, căn bản không có cách nào ăn, đồng dạng đều là xuống quán, Tôn Nhị Cầu ngao gào to, khác biệt thế nào cứ như vậy lớn bóp. Tần trưởng quỹ, lúc này, thiếp đại trụ cất cao giọng nói, một ván nữa dạ dày bò xào lăn, tôn nhị cầu cho là mình không có sớm nói rõ. Cho nên bên trên tất cả đều là thức ăn, thế là vội vàng đi theo nói, tần trưởng quỹ ta cũng tới cuộn dạ dày bò xào lăn, kết quả đây. Món ăn lên trực tiếp mắt trợn tròn, thiếp đại trụ cái kia đích thật là dạ dày bò xào lăn, mà cho mình bên trên ngược lại là sợi khoai tây xào giấm. Không đúng, tôn nhị cầu sụp đổ nói, ta muốn là dạ dày bò xào lăn a, là cái này, vậy hắn đây coi là cái gì, dạ dày bò xào lăn. Tôn nhị cầu xác định chính mình hoàn toàn thanh tỉnh, xác định chính mình trí thông minh vẫn còn, cầm hai bàn đồ ăn cẩn thận so sánh, cầm thét lên. Đùa nghịch ta đây, thích ăn ăn, không thích ăn lăn, tần như vận thản nhiên nói, đùng, thiết đại trụ vỗ bàn một cái, quát lớn, tần trưởng quỹ. Đây chính là đồng môn của ta, ngươi có thể nào nói như thế, quay đầu, cười nói, sư đệ, xin mời ôn nhu lăn, phù phù. Tôn nhị cầu trực tiếp ngã trên mặt đất, về sau, hắn mới hiểu được tiệm cơm là vì thiết đại trụ một người mở. Đừng nói chính mình người ngoài này, coi như tiền bối mấy cái đồ nhi cổ động, một dạng đến khác nhau đối đãi tốt a, lại không đến cổ động. Tần như vận thật không thèm để ý những khách nhân này, chỉ cần thiết đại trụ mỗi ngày tới dùng cơm, cái kia coi như sinh ý bốc lửa, nguyệt linh giới. Trong khoảng thời gian này tương đối bình tĩnh, bởi vì chúng thần điện khó được không có ở trên giang hồ hoạt động. Mà là tại chỗ tối nghe ngóng chân phiêu lượng, hy vọng trước xác định thân phận của hắn cùng vị trí lại tính toán sau, Thẩm Thiên Thu trong lúc rảnh rỗi. Tiếp tục ở trên núi uống trà đánh cờ, kỳ quái, sổ tay sư tôn làm sao không có đến tiếp sau đây, đã mắc cấp. Theo nói trận đấu mùa giải cũng coi như kết thúc, hẳn là có mới đúng nha, lại đợi mấy ngày, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Thẩm Thiên Thu suy đoán, hẳn là sổ tay sư tôn chỉ có một cái quý, sư tôn, Thương Thiếu Nham đến đây hỏi thăm, chúng ta còn đi vị diện khác lịch luyện sao? Đi, Thẩm Thiên Thu nói, thông báo một chút những người khác, sáng mai liền xuất phát, đúng, Thương Thiếu Nham vội vàng đi thông chi đồng môn. Mọi người biết được về sau, lập tức tinh thần tỉnh táo, 3.000 vị diện chi chiến đấu loại, bọn hắn mắt thấy rất nhiều thực lực phi phàm thế giới. Nếu như có thể may mắn tiến về, hẳn là sẽ có thu hoạch khổng lồ, hôm sau, Thẩm Thiên Thu đứng tại sân nhỏ, đồ nhi chờ xuất phát. Đầy cõi lòng chờ mong, xoát vị diện xuyên toa cửa để dưới đất, Thẩm Thiên Thu đi vào trong đó, rất sảng khoái đưa vào 20 điểm sư đức đinh. Lựa chọn thành công, chúc quân lần này lữ hành vui sướng, trước mắt sư đức 120, Thẩm Thiên Thu cùng các đồ nhi biến mất nguyên địa. Đặt mình vào tại thiên địa linh khí dư thừa vị diện, quy củ cũ, thương khung ở giữa hiện ra vị diện số liệu, nội dung là, vị diện, long thần giới. Đẳng cấp, nhất đẳng, tộc đàn, nhân, yêu, ma thú, đánh giá, cực độ thích hợp tu luyện, ta đi, Thẩm Thiên Thu kinh ngạc nói. Vậy mà truyền tống tới nơi này, 3.000 vị diện chi chiến bên trong, cấp cao nhất vị diện bên trong, để hắn khắc sâu ấn tượng cũng liền long thần giới. Dù sao Âu Dương Phó Hải từng nhiều lần lôi kéo chính mình, lão đệ, Lưu Vân Tử cả kinh nói, nơi này thiên địa thuộc tính thật mạnh, nhất định. Thẩm Thiên Thu nói, tốt xấu là long thần giới, cái kia nhất đẳng vị diện. Lưu Vân Tử cùng mấy cái đồ nhi lập tức liền mở to hai mắt nhìn, cách trương.